Con rể chiến thần, chương 1182, Dương Hạo Quân và Dương Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Thiên cười lạnh nói, tôi thừa nhận Dương Hạo Quân rất mạnh. Nhưng anh cũng xem trọng bản thân mình quá rồi đó. Cửa ải của Dương Thần chưa chắc anh đã qua được. Dương Minh Thiên có niềm tin tuyệt đối với Dương Thần. Dương Thần là thể diện của cả nhà họ Dương. Lại càng là thể diện của những người trẻ tuổi. Anh ta rõ ràng chính là thứ nhất. Những người trẻ tuổi cùng thế hệ tuyệt đối không thể vượt qua anh ta. Cho dù Dương Hạo Quân muốn đánh toàn bộ những người trẻ tuổi của nhà họ Dương, cũng không phải là đối thủ của Dương Thần. Bởi những chuyện vừa mới xảy ra, Dương Thần cũng có thể dễ dàng làm được. Dương Thần đứng dậy. Tất cả mọi người đang có mặt đều hít một hơi thật sâu. Anh ta giống như một con rồng sáng chói trên bầu trời. Được người người công nhận là người đứng đầu trong lớp trẻ. Cho dù là lĩnh vực nào, anh ta cũng là niềm tự hào lớn nhất của Dương Minh Thiên và Long Thanh Tình. Long Thanh Tình nhìn Trí Oánh cười nói. Con trai bà quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng muốn chiến thắng con trai tôi thì là điều không thể nào. Bà đừng có nằm mơ nữa ồ. Niềm tự hào của bà không thể bị đánh bại. Niềm tự hào của nhà họ Dương lại càng không thể bị đánh bại. Dương Thần nhìn Dương Hạo Quân ở phía đối diện cười nói. Nhìn thấy quan tài và bia mộ chưa? Chuẩn bị cho cậu đó. Nói khoác mà không biết ngượng. Đúng là muốn tìm chết. Dương Thần hét lên. Quanh người anh ta tỏa ra một làn khí. Khiến cho tất cả mọi thứ ở bốn phía đều lùi lại phía sau. Mọi người giống như bị một bàn tay vô hình đẩy lùi lại phía sau mấy mét. Đáng sợ kinh khủng như vậy sao? Cường giả cấp thân. Có người hít một hơi lạnh hét lên. Dương Thần vậy mà lại là cường giả cấp thần. Thế giới này được thiết lập một hệ thống phân cấp cho các cường giả dựa vào sức chiến đấu của người đó. Bình thường là cấp phàm, cấp vương, cấp thần, cấp tông sư. Cấp phàm đều là những người mới luyện võ không lâu hoặc là những người mới nhập môn. Cấp vương bình thường đều là những người có lực chiến rất kinh khủng. Trong quân đội cũng là một thủ lĩnh. Cách chương.